Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, lấy một địch hai không chút phí sức. Võ quán đằng sau không xa địa phương, có một rừng cây, bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ nguyên nhân, cơ bản không có gì người tới. Tô Thần đi theo Hàn gia ba người, một đường đến rừng cây này bên trong, thẳng đến phía trước ba người dừng bước lại, xoay người lại nhìn về phía hắn. Tô Thần cái này mới ngừng lại được. Mặt trời chiều ngả về tây, trong rừng cây tia sáng đã tối xuống, gió nhẹ thổi lất phất ngọn cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, cùng chúng ta đi Hàn gia. Tại Hàn Tuyên trước mộ phần quỳ ba ngày ba đêm tạ tội, có thể lưu ngươi một mạng. Khôi Ngô lão giả trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, giọng nói âm trầm giá rét. Ha ha, Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Hai tên lão giả thấy thế, trong mắt đều là bôi qua vẻ ác lạnh. Bớt nói nhảm, muốn động thủ cũng đừng tất tất. Tới đi. Tô Thần thu lại nụ cười, trên thân nội kình đỉnh phong võ giả khí thế bộc phát ra. Hàn gia hai tên lão giả đều là con ngươi hơi co lại. Giờ phút này tự mình cảm nhận được cỗ khí thế này, bọn hắn mới nguyện ý tin tưởng thanh niên này là hàng thật giá thật nội kình đỉnh phong. Cái này khiến hai người khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét. Khôi Ngô lão giả trong mắt sát ý càng đậm, loại này yêu nghiệt tất nhiên kết oán, vậy thì nhất định phải giết, bằng không thì chắc chắn là tai họa. Nhưng mà hắn lại không biết, nếu như bọn hắn không có tới chuyến này, Tô Thần cơ hồ đều đem cái này Hàn gia đem quên đi, căn bản sẽ không đi gây sự với Hàn gia. Nhưng là bây giờ Hàn gia không buông tha, tìm tới cửa muốn giết hắn, cái kia cùng Hàn gia liền chân chính là không chết không thôi. Lão phu Hàn Nguyên Long, hôm nay vì ta tộc đệ Hàn Tuyên giết ngươi. Khôi Ngô lão giả gầm thét một tiếng, thân thể Khôi Ngô bỗng nhiên phóng tới Tô Thần, tốc độ cực nhanh, dưới chân mang theo một mảnh bụi đất cùng lá rụng. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chết! Hàn Nguyên Long xuất thủ liền là sát chiêu, nắm đấm mang theo gào thét kình phong, hướng về phía Tô Thần đầu mà đi. Bách gia quyền pháp tăng lên đến đại sư cấp lúc, giao phó cho kỹ năng bị động nhìn rõ kỹ năng, để Tô Thần một nháy mắt cảm giác được Hàn Nguyên Long sơ hở. Bước chân hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời tay trái một chiêu thái cực vân thủ, lấy nhu thắng cương tan mất một quyền này lực đạo, tay phải thi triển ra quách đông nhi hình ý quyền bên trong xà quyền, lấy xảo trá quỹ tích đâm về đối phương tim. Nội kình tại trên nắm tay ngưng tụ thành một con rắn độc, ẩn ẩn có hít kha rét rét hí rét rét rét độc xà thổ tín thanh âm vang vọng. Một quyền này nếu là chứng thực, nội kình nhập thể, không chết cũng phải trọng thương. Hàn Nguyên Long trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện giơ cánh tay lên đón đỡ ở ngực. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, Hàn Nguyên Long chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Ngoài ý liệu khủng bố lực đạo đem hắn cả người đánh hướng về sau trượt. Hai chân trên mặt đất hình thành hai đạo quỹ tích, Tô Thần đáy mắt sát ý bôi qua, kỹ năng thuấn bộ mở ra. Gấp 10 tốc độ bộc phát, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, Hàn Kỳ lên tiếng kinh hô. Hắn tại giao lưu hội bên trên, thế nhưng là được chứng kiến Tô Thần như vậy đột nhiên bộc phát tốc độ kinh khủng. Cao gầy lão giả cũng là sắc mặt cấp biến. Tại Hàn Kỳ mở miệng phía trước, thân hình liền lướt ầm ầm ra. Tô Thần thân hình xuất hiện sau lưng Hàn Nguyên Long, đang muốn một quyền đem đánh giết, nhưng mà hậu phương đánh tới mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để hắn không thể không từ bỏ cái này cơ hội cực tốt. Hướng bên cạnh kéo dài khoảng cách, Hàn Nguyên Long lấy lại tinh thần, cũng ý thức được chính mình trở về từ cõi chết. Hô hấp biến dồn dập lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí phía sau đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Biết Tô Thần là nội kình đỉnh phong cao thủ, hắn đã không có bất luận cái gì khinh địch, xuất thủ liền là toàn lực, lại tuyệt đối không nghĩ tới, kém chút ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền bị giết. Tiểu Kỳ nói không sai, tiểu tử này rất tà môn, vừa rồi tốc độ kia đã vượt qua nội kình đỉnh phong. Cẩn thận một chút, cao gầy lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Hàn Nguyên Long ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau đớn, gật đầu nói, hắn lực lượng cũng mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Căn bản không phải cảnh giới này có thể có, ta hiện tại tin tưởng hắn là một quyền giết Hàn. Cao gầy lão giả thanh âm trầm thấp, trong lòng hơi có chút hối hận, nếu như biết Tô Thần thực lực kinh khủng như vậy, hắn là sẽ không tới. Nhưng bây giờ nói cái gì đều quá muộn. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng cười lạnh. Làm sao? Hai vị tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ không nói, còn chuẩn bị lấy nhiều khi ít rồi. Hàn Nguyên Long trong mắt lóe lên xấu hổ vẻ mặt. Cao gầy lão giả ngược lại là thần sắc như thường, nghiêm mặt nói, võ đạo người lấy thực lực vi tôn, các hạ thực lực cường đại, chưa nói tới cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Ha ha, miễn, dù sao đã sớm nghĩ đến có thể như vậy. Không quan trọng, đã các ngươi mục đích là vì giết ta, cái kia nói mấy cái này cũng vô dụng. Tô Thần nói thu liễm nụ cười, cái kia khí thế kinh khủng cũng đi theo thu liễm nhập thể. Cả người giống như giấu tại trong vỏ kiếm, vận sức chờ phát động một thanh sắc bén lợi kiếm. Tiểu Hữu, chúng ta tới này chỉ là vì cha ra hư thực, hiện tại biết Hàn Tuyên đúng là tại sinh tử chiến lên bị ngươi bằng vào thực lực giết chết, vậy liền không có gì đáng nói, không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Cao gầy lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hàn Nguyên Long sững sờ nhìn hắn một cái, ánh mắt biến ảo, nhưng cũng không nói cái gì. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ xác thực bắt hắn cho dọa, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, không nói có hay không thể đánh thắng, liền xem như thật thành công giết Tô Thần, có thể dạy dỗ như thế một cái yêu nghiệt cường giả, bọn hắn Hàn gia thật có thể chịu nổi. Tô Thần cũng là sửng sốt nửa ngày, sau đó lại lần nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, các người khó tránh nghĩ cũng quá tốt rồi, nếu như ta không có thực lực như vậy, các người sẽ cứ tính như vậy. Tiểu Hữu, thật có lỗi, chúng ta quan hệ cũng không có tốt như vậy. Tô Thần, ta cũng vô ý đối địch với ngươi, ta khuyên thật nhiều lần, thật, đây hết thảy có thể nói nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Không cần thiết thật náo thành dạng này, cách đó không xa Hàn Kỳ xen vào một câu. Nhưng ngươi mang người tới, không phải sao? Tô Thần liếc mắt nhìn hắn. Hàn Kỳ há to miệng, không lời nào để nói, đã có giết người chi tâm, vậy sẽ phải có bị giết chuẩn bị. Huống chi, một cái dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta hỗn đản, ta cũng sẽ không thà. Tô Thần lạnh giọng nói, thật coi ngươi thắng định hay sao? Cùng tiến lên, giết hắn. Hàn Nguyên Long tức giận hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng Tô Thần. Cao gầy lão giả trong lòng thở dài, nhưng rất nhanh ném đi những tạp niệm này, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, cùng một chỗ lướt về phía Tô Thần. Tất nhiên không có cách nào hòa giải, vậy cũng chỉ có thể liều mạng diệt trừ cái này hậu hoạn. Đến hay lắm, Tô Thần trong mắt tách ra nóng rực chiến ý. Hắn đã thật lâu không có toàn lực động thủ, đối mặt một trái một phải công tới hai người. Hắn song quyền tề xuất, bách ra quyền pháp toàn lực thi triển ra, lấy một địch hai, dưới chân hắn mặc dù đang lùi lại, nhưng cả người nhìn xem không chút phí sức. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, quyền trưởng đều rất giống hóa thành tàn ảnh, mắt thường khó mà phân rõ. chỉ có theo cái kia gấp rút mà liên tục tiếng va chạm bên trong, mới có thể nghe ra ba người giao thủ tần suất có bao nhanh. Chỗ đến, bụi đất sôi sục, lá rụng bị cuốn lên thổi tan, giống như có một đường cỡ nhỏ phong bão theo ba người chạy nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.